Chương 840, Hắc thủy độc đàm. Lập Quang chết rồi, hắn nhưng là nắm giữ ma thần huyết thống người, là ma thần đời sau, đem trong môn phái tinh anh đều phái tới, triệt để thu tác nơi này, nhất định phải tìm ra giết chết Lập Quang hung thú. Nhất danh lão giả bi phẫn nói, Cổ Hoang ma môn chết đi người nối nghiệp, chuyện này nhất thời náo động toàn bộ tân ma giới, hơn nữa còn là chết ở Cổ Hoang cấm địa bên trong, hiện tại Cổ Hoang ma môn đều tập trung sức mạnh, tìm tòi cấm địa, muốn tìm ra Khương Lập Quang nguyên nhân cái chết. Ma nghị trong ký ức đối Cổ Hoang cấm địa cũng không có bao nhiêu hiểu rõ, chỉ biết là trong này vô cùng lớn, đồng thời tràn ngập nguy cơ, bằng không trong này sớm đã bị chật ních người, liền ngay cả Cổ Hoang người của ma môn tiến vào tới nơi này, đều đến cẩn thận một chút, bằng không đều sẽ thần bí chết đi. Trầm Tường tự nhiên không sợ Cổ Hoang ma môn biết hắn giết chết Khương Lập Quang, phản chính hắn đã bị ma thần lệnh truy nã, đã sớm hòa Cổ Hoang ma môn đối đầu. Ba ngày quá khứ, Cổ Hoang cấm địa bên trong phi thường náo nhiệt, dĩ nhiên đến rồi mấy ngàn Cổ Hoang ma môn đệ tử. Bọn họ đều ở bên trong sưu tầm, bất quá Trầm Tường hết thảy đều xử lý đến phi thường triệt để, căn bản sẽ không lưu lại dấu vết nào. Mà Hàn Tĩnh Tuyền cũng biết việc này có quan hệ trọng đại, vì lẽ đó lúc đi cũng không có lưu lại dấu vết gì, liền ngay cả trên người nàng mùi thơm cơ thể, đều bị nàng dùng đặc thù thủ pháp thanh trừ, nàng cũng không muốn treo ở ma thần lệnh mặt trên. Cổ Hoang cấm địa bên trong có lượng lớn lợi hại cổ thú, nếu như không phải Trầm Tường ẩn nấp đến được, hắn sớm đã bị truy đến chạy loạn khắp nơi, những này cổ thú đều phi thường hung tàn. Rất nhiều Cổ Hoang ma môn đệ tử đều biến thành những này cổ thú đồ ăn, nhưng sưu tầm vẫn còn đang kế tục. Phía trước đột nhiên truyền tới một trận phi thường nồng nặc âm khí, để Trầm Tường suýt chút nữa rớt xuống tới, nếu như không phải hắn pháp lực thâm hậu, hắn nhất định phải biến trở về hình người. Nơi như thế này dùng tới làm nghĩa địa rất tốt mà, không nghĩ đến Trấn Ma Thiên Tôn lưu lại đồ vật cũng ở nơi đây. Trầm Tường nói rằng, cẩn thận từng ly từng tí một địa bay về phía trước hành, đi tới, âm khí phi thường nồng nặc địa phương sau khi... Trầm Tường đều không có xem cổ thú tới quá vết chân, những kia cổ thú không thể chịu đựng được nơi này âm khí. Không bao lâu, Trầm Tường liền thấy một cái rộng chừng khoảng 30 trượng hình tròn hồ nước màu đen, những kia thủy giống như là mực nước, những kia lạnh lẽo thấu xương âm khí chính là từ Hắc thủy đàm trung bốc lên tới. Ở cạnh đầm nước một bên, còn có một ít trải qua tỉ mỉ kiến tạo lăng mộ, lúc này nhìn lại âm u khủng bố, khiến người ta sởn cả tóc gáy, âm phong từng trận gào thét, dường như gào khóc thảm thiết, để người trong lòng bất an. Mẹ kiếp, đồ chơi kia phỏng chừng chính là ở Hắc thủy đàm phía dưới, chẳng lẽ muốn để ta tìm xuống? Trầm Tường biến thành chim nhỏ, đứng ở Hắc thủy đàm bên cạnh một viên toàn thân đen kịt trên cây to diện, trong lòng có chút do dự. Phía dưới nhưng là có thứ tốt, sợ cái gì, không phải là một cái hồ nước sao, ra sao địa phương ngươi một đi qua? Long Tuyết Di thúc giục, nàng giờ khắc này hiếu kỳ cực kỳ, muốn biết ở Trấn Ma Thiên Tôn lưu lại cái gì ngoạn ý, để ta chuẩn bị tâm lý thật tốt mà. Trầm Tường thích thả ra thần thức, muốn dùng thần du cửu thiên tìm tòi hư thực. Bất quá nhưng không cách nào tìm xuống, Hắc thủy đàm dĩ nhiên là khắc chế thần thức, hôn ám âm u Hắc thủy đàm bên cạnh, âm khí dày đặc, thêm vào rất nhiều lăng mộ, nhìn lại lạnh lẽo dọa người, nhưng cũng vào lúc này, có vài tên ông lão mặc áo xanh đột nhiên xuất hiện ở đây, bọn họ mặt mũi nhăn nheo, vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn lại thật giống như là từ phần mộ bên trong bò đi như thế. Trầm Tường thoáng nhìn, đột nhiên xuất hiện bốn cái lão giả, trong lòng rùng mình, bởi vì hắn dĩ nhiên không có chú ý tới có người tới gần, Long Tuyết Di cũng là như thế. Vì không cho những này lợi hại lão gia hỏa phát hiện, Trầm Tường vội vàng chui vào một cái trong hốc cây, ẩn nấp khí tức, hắn nhận ra được lão gia hỏa này chính đang chung quanh nhìn. Một điểm vết tích đều không có, một điểm khí tức đều không có lưu lại, nhưng cũng xúc động cấm chế, ngay cả chúng ta đều không làm được, đến cùng là ai tới quá nơi này, Khương Lập Quang chết là không phải là cùng hắn có quan hệ. Nhất danh lão giả âm lãnh địa nói rằng, người này mục đích đến cùng là cái gì, coi như là ma thị bộ tộc, cũng không dám như vậy khiêu khích chúng ta Cổ Hoang ma môn. Một gã khác lão giả phẫn nộ nói rằng, chúng ta nhanh đi về thông báo trưởng giáo, người này còn ở Cổ Hoang cấm địa bên trong, không tiếc hết thảy đều muốn tìm ra người này. Bốn tên lão giả đột nhiên hóa thành một trận âm phong, biến mất ở nơi này. Trầm Tường ám thầm thở vào nhẹ nhõm, ở nơi như thế này, nếu như bị bốn cái lão gia hỏa phát hiện, hắn nói không chắc liền ma hủ tử khí đều một thả ra tới, liền bị lão gia hỏa này giết chết. Nhanh nhảy xuống nha, có cái gì tốt sợ. Long Tuyết Di lúc này lòng ngứa ngáy, nàng thần thức không cách nào tiến vào Hắc thủy đàm phía dưới, lại không phải ngươi xuống, ngươi đương nhiên không có phải sợ, vạn nhất phía dưới có cái gì lợi hại ngoạn ý, vậy ta chẳng phải là đưa tới cửa tới. Trầm Tường một tức giận nói rằng, sợ cái gì, biến thành một cái tiểu ngư, từ bên cạnh chậm rãi xuống, nếu như gặp phải cái gì lợi hại ngoạn ý, bản long ra tay là được rồi, ta nhưng là chưa tới xinh đẹp nhất lợi hại nhất thần long, cái gì yêu ma quỷ quái cũng phải khuất phục ở bản long quần dưới. Long Tuyết Di hừ nói. Trầm Tường cân nhắc một phen, cuối cùng vẫn là biến thành một cái tiểu ngư, nhảy vào hắc trong đầm nước, cho dù trong cơ thể hắn có càng không hỏa hồn, giờ khắc này hắn vẫn như cũ bị lạnh lẽo hắc thủy đóng đến cả người khó chịu, dường như bị vô số băng kim đâm như thế, điều này làm cho hắn không thể không biến trở về hình người, sau đó thả ra huyền vũ kim cương giáp tới, lúc này mới để hắn dễ chịu rất nhiều. Sớm biết liền không nghe lời ngươi, ta nguyên lai kế hoạch chính là dùng huyền vũ kim cương giáp, ngươi lại làm cho ta biến thành tiểu ngư. Trầm Tường Tả oán nói, lúc này hắn đã không lại cảm thấy lạnh lẽo, chỉ bất quá bốn phía đen kịt một màu, yên tĩnh đến đáng sợ, để hắn có chút sợ hãi chính là, hắn lo lắng ở hắc thủy đàm phía dưới có những kia lợi hại cổ thú. Ngay khi Trầm Tường vừa nhảy vào hắc thủy đàm phía dưới, bốn tên cổ hoang ma môn lão giả lại xuất hiện, bọn họ nhìn những kia chính đang chấn động hắc thủy, biểu hiện trở nên vô cùng quái dị. Sao có thể có chuyện đó, đây chính là độc thú ma thần chí âm cực kỳ độc huyết, tuy rằng không có mùi, nhưng chỉ cần đụng vào một điểm, sẽ trong nháy mắt hóa khí, nhưng hiện tại nhưng có đồ vật ở phía dưới, cả kinh lão giả sợ hãi nói. Trầm Tường trong lòng chấn động dữ dội, hắc thủy đàm dĩ nhiên là độc thú ma thần độc huyết, hắn đột nhiên cảm thấy rất buồn nôn, liền Trấn Ma Thiên Tôn đều không đánh chết độc thú ma thần chính là bị hắn cho đùa chơi chết, bất quá điều này cũng làm cho hắn an tâm, bởi vì ở phía dưới này sẽ không có cái gì lợi hại đồ vật, không có cái gì cổ thú năng chịu đựng loại độc chất này. Lúc này, mặt trên lại truyền tới thanh âm yếu ớt, chúng ta ở chỗ này chờ hắn lên tới, quần lão gia hỏa, dĩ nhiên muốn tóm lấy ta, một môn. Trầm Tường trong lòng xem thường, da tóc lặn xuống, đem đồ vật giấu ở kịch độc bên trong, là Trấn Ma Thiên Tôn quen dùng thủ đoạn. Trấn Ma Thần Bi phía dưới thì có một đời độc nữ ma hạt công chúa, Trấn Ma Bảo Kính cũng là ở một cái kịch độc trong đầm lầy, Trấn Ma Huyết Mạch là ở độc tiên ma lâm bên trong. Trầm Tường vô cùng bội phục Trấn Ma Thiên Tôn loại này cao minh thủ đoạn, như thế một tới, chỉ có những kia bách độc bất xâm người mới có thể đạt được hắn di lưu lại tới đồ vật,